Thiên Dương, anh sẽ ở lại Hồng Kông mấy ngày, em có thể nghĩ ra một lý do nào đó có thể thuyết phục anh, đến lúc đó, tự anh sẽ nói với chú hai. Thiên Dương, anh vẫn nhắc lại câu nói vừa rồi, không thể vì phụ nữ mà hủy diệt con đường làm quan của em. Tiện đây anh cũng nhắc nhở em, Diệp Lăng Phi rất có thể có quan hệ với Bành Gia. Bành Gia nắm giữ quân quyền, trước khi nắm chắc 100%, không thể tùy tiện động đến Diệp Lăng Phi. Tưởng Thiên Dương ở đầu dây bên kia trầm mặc, có lẽ mấy lời đó của Tưởng Á Đông khiến cho Tưởng Thiên Dương không biết phải trả lời như thế nào. Tưởng Á Đông lại nói thêm, Thiên Dương, có lẽ em cũng biết, dạo này chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, có lẽ em nên bỏ qua ân oán của mình qua một bên, cũng nên làm việc mà em nên làm đi. Anh mất 6 năm, bằng vào năng lực của mình mới leo lên vị trí ngày hôm nay. Với tư cách một thành viên của Tưởng gia, em nên chứng tỏ năng lực của mình, nếu không thì làm sao chú hai có thể yên tâm trao quyền lại cho em được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1387, 1, gánh nặng trên vai. 1, có một số chuyện không thể nói ra được, một khi đã nói ra, sẽ khiến người khác buồn cười. Chuyện của giá thú cũng vậy, hắn cũng không muốn nói mình ra chuyện mình bị mắc câu, nhưng trước mặt Diệp Lăng Phi, giá thú không thể nói dối, chỉ có thể nói ra. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn cười một trận, nói, thì ra là như vậy. Câu này có nói cũng như không, trong lòng giá thú thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ hy vọng Diệp Lăng Phi đừng hỏi, nếu không, giá thú thật sự không biết nói thế nào với Diệp Lăng Phi về sự việc khiến cho hắn hết sức xấu hổ đó. Nếu hai người giá thú và giá lang không có chuyện gì, Diệp Lăng Phi cũng không cần truy hỏi quá mức chi tiết như vậy làm gì. Sau khi hắn nghe kể một cách sơ lược về chuyện của Giá Lương ở Hồng Kông, hắn mới biết, thì ra là sau khi Giá Lang đến Hồng Kông, cuộc sống cũng coi như là bình lặng, chỉ là sau đó người đồng nghiệp theo đuổi Lương Ngọc sau lưng gây chuyện xấu, mới xảy ra một loạt chuyện này, đều là chuyện đã qua rồi. Diệp Lăng Phi trong tay cầm một điếu thuốc, hắn liếc nhìn Giá Lang một cái rồi nói, không có chuyện gì là tốt rồi, ngày mai anh phải rời Hồng Kông về thành phố Vọng Hải, những chuyện ở bên này anh giao lại cho hai người xử lý. À, Giá Thu, lo chuyện của Tôn Hổ cho anh ta là một con người có cốt khí, những người đàn ông như không được đối xử bất công, nếu như có thể được, thì sắp xếp vào công ty bảo an của cậu đi. Ừm, lão đại, anh nói Tôn Hổ à, em cũng quên mất người này rồi. Giá Thú vỗ vỗ trán, miệng nói, lão đại, bây giờ em sẽ liên lạc với anh ta, em nghĩ anh ta cũng tương đối ổn định rồi. Giá Thú nói xong liền nhấc điện thoại lên, liên lạc với Tôn Hổ. Giá Lang không biết Tôn Hổ rốt cục là người nào, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi nhìn về phía Giá Lang, xua tay nói, không có gì, không có gì, cậu không phải để ý đến chuyện này. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình, chân mày hắn liền nhíu lại. Diệp Lăng Phi không biết số điện thoại này. Diệp Lăng Phi cho rằng, chỉ cần là số điện thoại mình không biết, mỗi lần đều mang tới phiền phức cho mình. Diệp Lăng Phi bình tĩnh lại, nghe điện thoại. Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đới Vinh Cẩm, lợi hại, lợi hại, không ngờ anh lại lợi hại như vậy, tôi nghe nói anh đã cứu được người của anh ra rồi. Hay đi đi, tôi đã nói Lam Ơ Ôn là một tên vô dụng mà, đến một chuyện nhỏ như này cũng không làm được, thực khiến cho tôi quá thất vọng, nếu như không phải bên đây tôi có chuyện phải giải quyết, tôi sẽ đích thân đến Hồng Kông gặp anh, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nhìn anh ở Hồng Kông bình an vô sự. Đới Vinh Cẩm, tại sao mỗi lần trong lòng tôi đang vui vẻ thì anh lại gọi điện đến? Anh có biết anh như vậy làm tôi rất mất hứng không? Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại thêm một câu, chẳng lẽ anh lại không có việc gì làm thật, lại thích gọi điện cho tôi vậy sao? Dĩ nhiên không phải vậy. Đới Vinh Cẩm cười nói, công việc của tôi bên này rất nhiều, dạo này công việc bề bộn, tôi không giống anh. Có bà xã, có nhà, tôi thì chỉ có một mình, chuyện của tôi không giống anh của anh. Ừ, bây giờ vẫn chưa đến lúc cho anh biết. Chờ đến khi kế hoạch của chúng tôi hòm hòm, sẽ báo cho anh, đảm bảo anh sẽ khiếp sợ. Diệp Lăng Phi và Đới Vinh Cẩm nói chuyện với nhau cứ như bạn cũ nói chuyện phiếm vậy. Sau khi Đới Vinh Cẩm nói như vậy xong, chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy của Diệp Lăng Phi. Đới Vinh Cẩm, anh làm tôi khiếp sợ ư? Chuyện này nghe chừng là một chuyện lớn đây, như thế nào? Có thể tiết lộ trước cho tôi một chút không? Nếu anh nói là chuyện lớn, vậy thì tôi tiết lộ một chút cho anh là được rồi. Tôi muốn làm một chuyện lớn có thể làm cho anh khiếp sợ. Diệp Lăng Phi, tôi tiết lộ cho anh một chút tin tức, anh có vừa lòng không? Đới Vinh Cẩm lại nói thêm vào một câu, anh là người ngoài đầu tiên biết được chuyện này đấy. Diệp Lăng Phi, anh nên cảm thấy vinh hạnh đó. Đúng vậy, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì anh đã nói chuyện quan trọng cho tôi. Diệp Lăng Phi cười nói. Đới Vinh Cẩm ở đầu bên kia điện thoại sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói bậy, hắn cười nói, Diệp Lăng Phi, anh là đối thủ thực sự mà tôi gặp, tôi cũng không hy vọng anh lại kết thúc nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi, mạng của anh là của tôi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay, miệng cười nói, Đới Vinh Cẩm, điều này anh có thể yên tâm, tôi cũng không phải là người dễ chết. Đới Vinh Cẩm, phải nói chính xác rằng mạng của anh là của tôi. Tôi sẽ chính tay mình lấy mạng của anh. Tất nhiên, nếu bây giờ anh muốn tự sát, tôi có thể suy nghĩ lại mà bỏ qua cho anh. Điều này sao có thể chứ? Đới Vinh Cẩm cất giọng cười đắc ý nói, Diệp Lăng Phi, bây giờ anh không biết tôi đang ở đâu, anh làm sao có thể đến giết tôi được? Ngược lại tôi có thể giết anh một cách dễ dàng. Hai người chúng ta nói những chuyện này chẳng có tác dụng gì. Đợi sau khi tôi làm xong việc anh sẽ khiếp sợ. Đó chính là lúc tôi lấy cái mạng của anh. Đới Vinh Cẩm nói xong liền dập máy. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Sau khi nghe thấy những tiếng tút tút truyền từ đầu bên kia đến, hắn đặt điện thoại xuống, tay phải cầm một điếu thuốc đưa lên miệng. Dã Lang cầm lấy bật lửa châm thuốc cho Diệp Lăng Phi, nói, Satan, anh có dự định gì không? Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, nhả khói thuốc từ trong miệng ra, mắt nhìn những làn khói trắng mềm rủ bay lên. Thản nhiên nói, anh có thể làm gì được chứ? Anh cũng không biết tên khốn Đới Vinh Cẩm kia đang ở chỗ nào. Hắn ở trong tối ta ngoài sáng, tất cả bây giờ tôi có thể là chính là đợi tên khốn Đới Vinh Cẩm tự dẫn xác tới cửa. Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt nhìn Giá Thú, thấy Giá Thú để điện thoại xuống. Vừa nãy Giá Thú đã liên lạc với Tôn Hổ rồi. Giá Thú bảo Tôn Hổ đến thành phố Vọng Hải, anh ta ở bên đó sắp xếp một chút. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói với Giá Thu, chuyện của Tôn Hổ cậu thu xếp nhé. Diệp Lăng Phi sau khi nói xong liền gọi Dã Lang, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tôi tin chắc rằng mấy người phụ nữ ở ngoài kia đợi chúng ta đã sốt ruột lắm rồi. Nếu như chúng ta vẫn chưa ra, mấy người đó lại suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay Diệp Lăng Phi đến Hồng Kông, cảm giác rất bận, không có thời gian rảnh mà yên tâm ngồi xuống thả lỏng người. Vào lúc này, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng có cơ hội này. Chuyện của Dã Lang coi như đã kết thúc. Hắn cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện về thành phố Vọng Hải rồi. Chỉ là khi ngồi ăn cơm, Diệp Lăng Phi lại một lần nữa đề cập đến Trần Nhất Phu. Diệp Lăng Phi cho rằng sớm muộn gì cũng có ngày hắn và Trần Nhất Phu gặp lại. Giá Thú tay cầm đôi đũa, gắp một miệng thịt bò vào miệng. Giá Thú sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến Trần Nhất Phu, Giá Thú lấy tay che miệng, cười toe toét nói, lão đại, em thấy con người Trần Nhất Phu thật không ra làm sao cả, anh đừng thấy em và hắn chưa quen biết, nhưng từ chính con trai của hắn, em cũng có thể nhìn ra con người lão ta như thế nào. Về sau đừng để em gặp phải người này ở đại lục, nếu để em nhìn thấy người này em nhất định sẽ dạy dỗ hắn. Bành Hiểu Lộ an vị bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô đã khá quen với cách nói chuyện của những người này. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, thấy hắn đang nở nụ cười. Đối với những câu nói vừa rồi của Giá Thú, có cố ý hay không, chỉ là ở bên đó nghe Giá Thú nói. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi cũng không có nói gì. Cô cúi đầu làm như mình cũng không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Giá Thú muốn về phòng nghỉ ngơi. Lương Ngọc và Dã Lang cũng có dự định của họ, nhất là Dã Lang và Lương Ngọc mấy ngày nay không gặp nhau, tất nhiên sẽ nói không hết chuyện. Còn Lương An An sau khi nhận được điện thoại cũng rời đi luôn. Bành Hiểu Lộ kéo cánh tay Diệp Hiểu Phi, tản bộ trên đường Hồng Kông. Đối với đa số mọi người mà nói là một thành phố lớn phồn hoa, nhưng vào lúc này Diệp Lăng Phi không có tâm trí thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của chốn phồn hoa đô thị này. Trong lòng Diệp Lăng Phi sớm nghĩ về việc về thành phố Vọng Hải, trở về bên cạnh Chu Hân Mính. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi có chút thất thần, cô dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp hướng về phía Diệp Lăng Phi nói: "Diệp Lăng Phi, anh là thật đó nhỉ? Trong lòng anh rõ ràng đang thương nhớ người vợ của anh, nhưng lúc này anh lại ở Hồng Kông, chẳng lẽ bạn của anh lại quan trọng hơn vợ anh sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1387, 2, gánh nặng trên vai. 2. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bành Hiểu Lộ liền dừng bước, ánh mắt nhìn Bành Hiểu Lộ, chậm rãi nói: "Hiểu Lộ, nếu đổi lại là ngày trước, anh nhất định cho rằng bạn bè quan trọng hơn vợ, nhất là mấy người giã lang, giã thù. Bọn anh đã vào sinh ra tử vô số lần, mà những lần vào sinh ra tử đó khiến tình cảm của bọn anh còn hơn cả anh em ruột. Cho nên, lúc đó anh cho rằng, trên thế gian này thứ quan trọng nhất chính là các anh em kề vai chiến đấu. Nhưng bây giờ anh có Tình Đình và Hân Mính rồi, anh thấy rằng bọn họ cũng rất quan trọng đối với anh. Giữa bạn bè và người thân rất khó để đưa ra quyết định, bởi vì đối với anh bọn họ đều quan trọng như nhau. Đây chính là câu trả lời của anh. Nếu như em muốn anh chọn lựa, anh rất khó đưa ra quyết định. Hiểu Lộ, không biết đáp án này em có hài lòng không?" Bành Hiểu Lộ khẽ gật đầu, nói: "Em hiểu, nếu như không phải là Dã Lang xảy ra chuyện ở Hồng Kông, em tin chắc rằng bây giờ anh đang ở bên cạnh vợ mình chăm sóc cho cô ấy. Bây giờ chuyện kết thúc rồi, tâm hồn anh sớm đã bay về thành phố Vọng Hải rồi." Diệp Lăng Phi hướng về phía Bành Hiểu Lộ cười cười nói: "Hiểu Lộ." Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, bỗng nhiên điện thoại của Bành Hiểu Lộ đổ chuông. Diệp Lăng Phi không nói tiếp. Bành Hiểu Lộ tay cầm điện thoại ra nói: "Là mẹ em gọi đến." Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, lấy một điếu thuốc ra, vừa hút vừa nhìn Bành Hiểu Lộ nghe điện thoại. Bành Hiểu Lộ tay cầm điện thoại, ấp úng nói: "Vâng, mẹ, con biết, con bây giờ đang ở Hồng Kông, bên này có chút chuyện, con về Bắc Kinh rồi nói tiếp." "Vâng, vâng, được chưa mẹ, con bên này vẫn còn chuyện, con cúp điện thoại trước nhé." Bành Hiểu Lộ nghe xong liền cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc từ trên miệng xuống, nhìn nét mặt của Bành Hiểu Lộ, cười nói: "Không cần hỏi anh cũng biết tại sao mẹ em gọi điện thoại đến rồi." Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Anh thông minh như vậy, anh đoán thử xem, mẹ em gọi điện thoại đến là vì cái gì?" Diệp Lăng Phi ôm vai Bành Hiểu Lộ, vừa đi vừa nói: "Cái này không đơn giản sao? Mẹ em gọi điện thoại đến nhất định là giúp em kết hôn." Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, đã nghe thấy Bành Hiểu Lộ thét lên kinh hãi: "Không phải chứ? Diệp Lăng Phi vừa nãy không phải..." "Anh nghe thấy điện thoại của em đấy chứ? Nếu không làm sao anh biết được?" Diệp Lăng Phi cười nói: "Cái này có gì khó? Em cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa. Mẹ em giục em kết hôn, cái đó cũng là bình thường. Huống chi đối tượng kết hôn là Tưởng Á Đông đã ở Hồng Kông còn gặp em rồi nữa. Em nghĩ đi, mẹ của em tất nhiên giục em kết hôn rồi." Bành Hiểu Lộ nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói: "Logic kiểu gì vậy? Ý của anh là Tưởng Á Đông đã nói cho mẹ em biết?" Diệp Lăng Phi hỏi: "Hiểu Lộ, em cười cái gì vậy?" Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi nói: "Diệp Lăng Phi, có phải anh đang ghen đấy không?" "Ghen?" Diệp Lăng Phi sau khi nghe được câu này của Bành Hiểu Lộ, hắn há miệng, ra vẻ có chút không dám tin, miệng nói: "Anh làm sao có thể ghen đây, anh là ai?" "Anh là Diệp Lăng Phi mà." Sau khi Bành Hiểu Lộ nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cong môi nói: "Sao, chẳng lẽ em lại không đáng được ghen sao?" "Cái này..." Diệp Lăng Phi lộ vẻ có chút khó xử. Câu hỏi này của Bành Hiểu Lộ khiến cho Diệp Lăng Phi không biết trả lời thế nào, Nếu Diệp Lăng Phi nói không ghen, vậy chứng tỏ Bành Hiểu Lộ không có gì tốt. Bành Hiểu Lộ nhất định tức giận. Nếu nói là ghen, thì lại quá ích kỷ. Nói không chừng sẽ bị Bành Hiểu Lộ cười cho một trận. Diệp Lăng Phi lại không muốn Bành Hiểu Lộ chê cười. Diệp Lăng Phi nhíu mày làm bộ trầm tư. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi không trả lời, cô thúc giục, Diệp Lăng Phi anh nhanh nói ra đi. Diệp Lăng Phi vứt điếu thuốc trong tay đi, đột ngột ôm chặt Bành Hiểu Lộ, đôi môi tiến lại gần, hôn lên đôi môi cô. Đây là đường Hồng Kông, người qua lại rất nhiều. Diệp Lăng Phi như vậy làm cho Bành Hiểu Lộ ngượng ngùng. Bành Hiểu Lộ dù sao cũng là con gái, đứng ngoài đường hôn khiến cô ít nhiều có chút không quen. Huống chi, trước đó cô chưa có kinh nghiệm gì về cái này. Mặc dù trước đó cô đã từng hôn Diệp Lăng Phi, nhưng đó là trong phòng không chứ không phải trên đường nhiều người qua lại như thế này. Lúc đó, trong lòng Bành Hiểu Lộ vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Hai tay cô ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi, không còn muốn hỏi Diệp Lăng Phi có ghen hay không nữa. Trên mặt Bành Hiểu Lộ vẫn ửng hồng, màn hôn Diệp Lăng Phi trên đường kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Lúc đó, Bành Hiểu Lộ kéo tay Diệp Lăng Phi đi trên đường như một cặp đang yêu nhau say đắm. Từ rất lâu về trước, Bành Hiểu Lộ đã từng nghĩ qua cảnh này. Cô cũng hy vọng có một ngày nào đó có thể quang minh chính đại cùng Diệp Lăng Phi tản bộ. Bành Hiểu Lộ không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Thế cho nên trong lòng cô không có chút gì chuẩn bị cả. Cô là một người con gái, ước mong mình có kinh một tình yêu lãng mạn. Trước đó Bành Hiểu Lộ còn cho rằng mình sẽ không yêu, càng không thể cùng một người đàn ông tản bộ trên phố. Bành Hiểu Lộ không ngờ rằng, sau khi cô quen biết Diệp Lăng Phi, tất cả những điều này đều thay đổi. Bành Hiểu Lộ lúc này mới giống một người con gái bình thường, theo đuổi ước muốn của mình. Nếu như đã hôn trước mặt mọi người ở trên phố, Bành Hiểu Lộ cũng cho mình là bạn gái của Diệp Lăng Phi. Mặc dù trong lòng Bành Hiểu Lộ biết rõ mình và Diệp Lăng Phi không thể tiến thêm một bước, nhưng cô cũng sẽ không hối hận, chỉ cần mình từng trải qua, như vậy đã đủ rồi. Bành Hiểu Lộ kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, em muốn xem phim, à, lại còn muốn ăn tối dưới ánh nến nữa. Bành Hiểu Lộ nói ra những gì mình đã xem trên TV, Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy cô nói như vậy, hắn cười cười nói, không thành vấn đề, không vấn đề gì. Lúc mới đầu, Bành Hiểu Lộ thuận miệng nói, cô cũng không hy vọng Diệp Lăng Phi có thể làm được. Ánh mắt Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, cô muốn xác định Diệp Lăng Phi có phải muốn nói đùa mình lần nữa không? Bành Hiểu Lộ rất nhanh xác định được Diệp Lăng Phi không có ý nói đùa với cô. Diệp Lăng Phi nói thật, điều này khiến Bành Hiểu Lộ có chút cảm giác hạnh phúc của con gái. Tay cô càng ôm chặt hơn. Diệp Lăng Phi cũng không gạt Bành Hiểu Lộ. Hắn không chỉ dẫn Bành Hiểu Lộ đi xem phim, mà còn dẫn Bành Hiểu Lộ đi ăn một bữa tối dưới ánh nến lung linh. Mặc dù Diệp Lăng Phi cùng Bành Hiểu Lộ đã ăn cơm xong, hai người còn ăn cơm trong một khung cảnh lãng mạn. Từ đầu đến cuối, trên mặt Bành Hiểu Lộ luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng Bành Hiểu Lộ uống say, vẫn là Diệp Lăng Phi ôm Bành Hiểu Lộ về đến phòng. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ ngủ say trên giường, hắn đưa tay phải ra, khẽ vuốt khuôn mặt Bành Hiểu Lộ, khẽ nói, Hiểu Lộ, yêu cầu của em quá đơn giản, thật sự rất đơn giản, thật ra, anh không đáng để em đối với anh như vậy, anh không tốt như em nghĩ. Những lời này của Diệp Lăng Phi tất nhiên Bành Hiểu Lộ không nghe thấy. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường bên cạnh Bành Hiểu Lộ rất lâu, hắn mới quay người đi về phòng mình. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, nghĩ tới những chuyện hắn đã trải qua trong quá khứ. Lúc trước hắn không ý thức được hành vi của mình lại mang đến ảnh hưởng nhiều đến vậy cho người khác. Hắn phát hiện ra mình rất ích kỷ. Nếu như mình không quen biết Đường Hiểu Uyển, Lý Khả Hân, hoặc là bọn họ đều tìm được người mình yêu, có thể họ đã cưới và có con rồi. Căn bản sẽ không giống như bây giờ, còn lo lắng bị người khác biết mình và Diệp Lăng Phi có quan hệ. Mình nên đi con đường nào đây? Diệp Lăng Phi nằm trên giường, suy nghĩ về mấy vấn đề này. Hắn không phải là không muốn gánh trách nhiệm, chỉ có điều, Diệp Lăng Phi không muốn những người phụ nữ này mang quá nhiều áp lực của xã hội. Giống như Bành Hiểu Lộ vậy, trên lưng mang rất nhiều áp lực khi ở cùng với mình.

Diệp Lăng Phi không biết tiếp theo đới Vinh Cẩm sẽ còn sử dụng những thủ đoạn gì nữa. Hắn chỉ có thể nước đến đất ngăn, binh tới tướng chặn. Diệp Lăng Phi đi vào trong bệnh viện, lúc nói chuyện với Bạch Tình Đình hắn đã biết Bạch Cảnh Sùng đang nằm ở phòng bệnh nào. Vừa vào trong bệnh viện liền đi thẳng đến phòng bệnh của Bạch Cảnh Sùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, 2, câu chuyện nhảm nhí. Hai, vừa mới đi tới cửa phòng bệnh, đúng lúc đó gặp được Bạch Tình Đình từ trong phòng đi ra. Bạch Tình Đình cầm một cái phích, trong bộ dạng dường như muốn đi lấy nước ấm. Khi Bạch Tình Đình trông thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng bệnh, cô hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, nói, ông xã, anh đến rồi, nhạc phụ thế nào rồi? Diệp Lăng Phi không vội vã vào gặp Bạch Cảnh Sùng, hắn đi cùng Bạch Tình Đình để lấy nước ấm. Trong phòng bệnh cũng có chuyên môn người chăm sóc, Bạch Tình Đình không cần tự mình đi lấy nước, Vũ Ngô cũng có thể đi, nhưng Bạch Tình Đình muốn thể hiện tình cảm của mình với cha mình, bù đắp lại chỗ thiếu sót. Trước giờ, Bạch Tình Đình luôn cảm thấy mình vẫn chưa chăm sóc tốt cho cha mình. Bởi vậy, lần này khi Bạch Cảnh Sùng phải nằm viện, Bạch Tình Đình lập tức bỏ hết mọi công việc của tập đoàn, đến bệnh viện chăm sóc cho Bạch Cảnh Sùng. Tình hình của cha coi như là đã ổn định, chỉ có điều, cha là người có tuổi rồi, sức khỏe không còn được tốt như trước nữa. Trong lời nói của Bạch Tình Đình mang theo ý tự trách, cô rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi, hai tay vòng trước ngực. Từ những điểm này có thể thấy, giờ phút này Bạch Tình Đình đang cảm thấy rất hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho cha mình. Đó không phải là lỗi của Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình lại coi nguyên nhân của tất cả chuyện này là do cô đã không chăm sóc tốt cho Bạch Cảnh Sùng. Vì lẽ đó mà, Diệp Lăng Phi chỉ có thể an ủi Bạch Tình Đình. Tình Đình, chẳng phải em đã nói rồi sao? Sức khỏe của cha em không có vấn đề gì mấy. Sau này, em chỉ cần bớt thêm thời gian để chăm sóc cho nhạc phụ là được rồi. Bạch Tình Đình cắn cắn môi, khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi cầm lấy cái phích, thấy một cô y tá. Diệp Lăng Phi liền hỏi đi lấy nước nóng ở đâu. Diệp Lăng Phi vừa mới hỏi xong, quay người lại. Bạch Tình Đình bỗng nhiên nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em muốn tạm thời rời khỏi tập đoàn. Em ý thức được chỉ có người thân là quan trọng nhất, tiền có thể chậm rãi kiếm được nhiều, nhưng cha thì chỉ có một. Một khi em đã mất đi cha mình, cho dù có nhiều tiền đến mấy cũng không đổi lại được. Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy bất ngờ, hắn nghe Bạch Tình Đình nói những lời này xong, Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, khẽ gật đầu, nói, Tình Đình, trong lòng anh hiểu mà, anh thấy em có thể cân nhắc nghỉ ngơi một thời gian, coi như là thư giãn. Chẳng phải ở công ty còn có Trương Lộ Tuyết sao? Để cho cô ấy bận rộn đi. Hai vợ chồng mình thì làm người lười biếng vậy. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi lấy nước xong, quay trở lại phòng bệnh. Vũ Ngô đang ở trong phòng bệnh chăm sóc cho Bạch Cảnh Sùng. Chỉ thấy Bạch Cảnh Sùng nằm ở trên giường bệnh, tay cầm một quyển sách. Ông ta vẫn đang say sưa đọc. Diệp Lăng Phi vừa đẩy cửa đi vào, Vũ Ngô vội vàng nói, Tiểu Diệp, con đến rồi à, vừa nữa Tình Đình còn nhắc đến con đó. Vũ Ngô nói đến đây, thấy Bạch Tình Đình vẫn kéo tay Diệp Lăng Phi không chịu buông rời. Vũ Ngô đứng lên, cười nói, Tình Đình, chúng ta đi ra ngoài đi, để cho hai người bọn họ tâm sự. Người hiểu rõ Bạch Cảnh Sùng nhất chính là Vũ Ngô. Vũ Ngô sống cùng Bạch Cảnh Sùng nhiều năm như vậy rồi, đối với nhất cử nhất động của Bạch Cảnh Sùng đều hiểu rất dĩ. Bà nói như vậy vì biết trong lòng Bạch Cảnh Sùng hy vọng có thể nói chuyện riêng với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không nói gì thêm. Trước lúc đi ra, cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, ý muốn nhắc nhở Diệp Lăng Phi chiếu cố cha cô một chút. Bạch Cảnh Sùng bây giờ không còn được như trước nữa rồi, chỉ là một người đã ở vào độ tuổi xế chiều. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường Bạch Cảnh Sùng. Hắn nhìn quyển sách trong tay Bạch Cảnh Sùng, cười nói, nhạc phụ, chẳng lẽ cha đang nghĩ xem sau khi chết thì mình sẽ đi đến đâu sao? Thật ra thì con nghĩ, sau khi chết người ta chẳng còn gì nữa, cũng chẳng có cái hồn ma nào tồn tại cả. Chúng ta không nên suy nghĩ nhiều chuyện như vậy thì tốt hơn, sống vui sống khỏe, như vậy ít ra cũng sống thêm được 20-30 năm nữa. Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, chỉ thấy Bạch Cảnh Sùng nở nụ cười. Ông ta đặt tay lên vai Diệp Lăng Phi vỗ một cái, nói, Tiểu Diệp, con không cần phải an ủi cha nữa, là người ai mà chả phải chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Cha đã sống nhiều năm như vậy, cũng không còn gì phải hối hận nữa. Cha đã thấy đủ rồi, thực sự thấy đủ rồi. Cha xem sách này không phải vì sợ chết, cha hy vọng sau khi cha chết đi, có thể gặp lại những người bạn đã khuất của cha. Cha muốn trò chuyện với bọn họ, cùng nhau uống rượu. Tiết Thanh Minh năm nay, cha đã thăm nghĩa trang liệt sĩ rồi. Gặp được những người bạn cũ đã yên nghỉ của cha, cha đã nói với bọn họ rất lâu, lúc đó cha biết sẽ nhanh thôi. Bây giờ cha rất muốn gặp lại bọn họ, rất muốn nói chuyện với bọn họ. Nhạc phụ, cha đừng ngại con nói thẳng, với sức khỏe của cha bây giờ, sống thêm 20-30 năm nữa cũng không thành vấn đề. Bây giờ cha đã nghĩ đến cái chết, đối với con và Tình Đình mà nói thật là không công bằng. Chúng con còn chưa chọn đạo hiếu được với cha, sao có thể để cho cha ra đi như vậy được? Nhạc phụ, cha đừng suy nghĩ nhiều nữa, dưỡng bệnh cho tốt, chờ sau khi ra viện, con sẽ dẫn cha đi leo núi. Cả nhà chúng ta có thể đi ra nước ngoài du lịch, đến lúc đó cha có thể ngắm các mỹ nữ tóc vàng. À, nhạc phụ, coi như con chưa nói gì, con xin phép được rút lại câu nói đó. Bạch Cảnh Sùng không để ý tí nào, trên mặt vẫn toát lên vẻ tươi cười. Bạch Cảnh Sùng lại vỗ vai Diệp Lăng Phi, ông ta nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, cha có chuyện muốn nói với con, vốn cha không định nói chuyện này, nhưng cha cảm thấy sức khỏe của mình không còn tốt nữa, cứ nói ra thì hơn. Thật ra thì, Bạch Cảnh Sùng nói được 2 tiếng thật ra thì rồi không nói tiếp nữa, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác được trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó mà Bạch Cảnh Sùng không muốn nhắc đến. Diệp Lăng Phi nói, Nhạc phụ đại nhân, cha có chuyện gì thì cứ nói, con cam đoan sẽ không để lộ đâu. Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì quá xấu hổ, cha chỉ muốn nói là có lẽ Tình Đình còn có một người chị, hoặc là một cô em gái. Bạch Cảnh Sùng vừa nói mấy lời này, Diệp Lăng Phi lập tức mở to hai mắt mà nhìn. Hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, nói, Nhạc phụ đại nhân, cha không thể đùa như vậy được, con biết là cha bị bệnh. Nhưng mà cha vẫn chưa hồ đồ mà, sao lại có thể nói ra những lời đó được chứ? Con nghĩ có lẽ là cha đang đùa với con. Tiểu Diệp, cha không nói giỡn với con, những gì cha nói đều là thật. Bạch Cảnh Sùng nói rất nghiêm túc. Tiểu Diệp, con nghĩ bây giờ cha có tâm tình để đùa với con sao? Đây là sự thật. Sở dĩ cha không nói cho Tình Đình biết, bởi vì cha không muốn khiến cho Tình Đình thương tâm. Những năm qua cha cũng đã tìm rồi, nhưng mãi mà vẫn không tìm được. Đợi đã, nhạc phụ đại nhân, dù sao thì cha cũng phải để con thích ứng một chút đã. Con còn chưa thể nào tiếp nhận được chuyện này. Sao con cứ cảm thấy mình như đang xem phim trên TV, trong phim truyền hình thường hay có những tình tiết nhảm nhí kiểu này. Nhưng thật không ngờ trong thế giới thật cũng có, hơn nữa còn xảy ra ở ngay bên cạnh con. Con cần một chút thời gian mới quen được. Dạ, cho con chút thời gian. Diệp Lăng Phi thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới lên tiếng, Nhạc phụ, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cha nói đi, dù cha có nói cái gì thì con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bạch Cảnh Sùng chậm rãi nói, chuyện này nói ra thì rất dài, để hiểu được câu chuyện thì phải ngược về thời điểm Tình Đình mới sinh. Bạch Cảnh Sùng nheo mắt lại, giọng nói cũng chậm rãi dần, giống như là đang nhớ lại quá khứ. Diệp Lăng Phi thì cau mày, nghe Bạch Cảnh Sùng kể chuyện, Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này quá nhảm nhí, giống như là những kịch bản phim truyền hình. Bạch Tình Đình vẫn còn một người chị, không, phải nói là còn chưa biết là chị hay em gái, bởi vì Bạch Tình Đình và người đó là chị em sinh đôi. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi tin rằng, giả thiết rằng chị em sinh đôi của Bạch Tình Đình vẫn còn chưa chết, nhưng tướng mạo tất nhiên sẽ có khác biệt rất lớn với Bạch Tình Đình. Dung mạo phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống. Bạch Tình Đình từ nhỏ đến lớn đều sống cuộc sống tiện nghi đầy đủ không phải lo nghĩ gì. Khí chất tự nhiên sẽ cao quý, dung mạo cũng xinh đẹp hơn. Nhưng nếu Bạch Tình Đình sống trong một hoàn cảnh khác, có thể dung mạo của cô sẽ không được như vậy. Sau khi Bạch Cảnh Sùng kể xong đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy Diệp Lăng Phi nheo mắt lại, nói, nhạc phụ, cha nói những chuyện này với con, có phải là định nhờ con tìm người giúp cha không? Không phải vậy. Bạch Cảnh Sùng lắc đầu, nói, cha đã tìm khắp nơi lâu như vậy mà cũng không có tin tức gì, vì thế cha đã không còn ý định muốn tìm tiếp nữa rồi. Cha chỉ hy vọng là sau khi cha mất, một ngày nào đó, khi cô con gái mà cha đã thất lạc nhiều năm xuất hiện, con có thể để cho Bạch Tình Đình gặp cô ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1389, 1, cho em một đứa con. 1, nhảm nhí, thật sự rất nhảm nhí. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng kể chuyện xong, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ này. Diệp Lăng Phi tuy không xem nhiều phim, nhưng hắn biết rõ trong rất nhiều phim có những cảnh thế này. Diệp Lăng Phi thấy nhưng không thể trách được. Diệp Lăng Phi an ủi, nhạc phụ đại nhân, chuyện này cha không cần lo lắng đâu. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, con sẽ nói với cô ấy. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đồng ý chuyện này, tiếp tục nói thêm, kỳ thực cha còn một chuyện nữa muốn nhờ con. Nhạc phụ đại nhân, cha làm sao vậy? Sao con cứ cảm thấy cha đang khách sao với con, cứ nói mấy câu kỳ lạ. Rốt cuộc cha có chuyện gì thì cứ nói thẳng với con là được. Con là con rể của cha, chúng ta là người một nhà mà. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, đã thấy Bạch Cảnh Sùng gật đầu với Diệp Lăng Phi. Dường như ông ta rất hài lòng với những gì mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói. Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt đó của Bạch Cảnh Sùng, trong lòng hắn khẽ động. Diệp Lăng Phi cho rằng, Bạch Cảnh Sùng nhất định là đang đợi hắn nói ra những lời này. Chỉ là, bây giờ có biết thì cũng đã muộn. Diệp Lăng Phi chỉ là âm thầm cầu nguyện. Bạch Cảnh Sùng không nhờ và những việc khiến hắn khó xử là may mắn lắm rồi. Tiểu Diệp, không phải là con không biết, cha có một đứa con trai. Tuy nói trước kia nó đã làm một số chuyện khiến cho người ta không thể tha thứ. Nhưng dù sao chuyện đó đã qua từ lâu rồi. Hơn nữa nó cũng đã phải chịu sự trừng phạt. Tiểu Diệp, con xem có thể giúp cha đưa nó. Bạch Cảnh Sùng còn chưa nói hết câu, đã nghe Diệp Lăng Phi ngắt lời. Nhạc phụ đại nhân, con hiểu ý của cha. Chỉ có điều, vấn đề này không phải con có thể làm chủ được. Nếu như cha muốn tha thứ cho Thái Hạo, cha chỉ có thể nói với Tình Đình thôi. Con không làm chủ được. Chuyện này cha biết. Bạch Cảnh Sùng nói, chẳng qua là cha biết rõ tính tình của con bé Tình Đình ấy. Nếu như bây giờ cha nói chuyện này với con bé, Tình Đình nhất định sẽ cho rằng cha bất công. Cha không muốn khiến cho Tình Đình mất hứng. Nhưng mà Bạch Cảnh Sùng nói đến đây, bỗng nhiên khẽ thở dài, dường như ông ta có nỗi khổ không thể nói thành lời. Diệp Lăng Phi dù sao cũng là đàn ông, hắn có thể hiểu được nội tâm Bạch Cảnh Sùng đang nghĩ gì. Chỉ là Bạch Cảnh Sùng đã không tiện nói ra, Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nhiều, chỉ giả bộ hồ đồ mà thôi. Bạch Cảnh Sùng thấy Diệp Lăng Phi không có ý muốn nói giúp chuyện này, trong lòng ông ta cũng hiểu. Chỉ nghe Bạch Cảnh Sùng nói, Tiểu Diệp, cha cũng biết chuyện này không thể làm phiền con được. Cha sẽ tìm cơ hội để nói với Tình Đình. Diệp Lăng Phi rất thích nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy. Tuy ngao ỉ miệng Diệp Lăng Phi xưng hô với Bạch Cảnh Sùng là nhạc phụ đại nhân, nhưng trong lòng hắn thì lại không tôn kính Bạch Cảnh Sùng như lúc đầu. Chuyện của Thái Hạo còn rành rành ra đó, Diệp Lăng Phi cũng đã nghĩ đến rồi. Một ngày nào đó, Bạch Cảnh Sùng sẽ nhớ tới đứa con trai này. Lúc trước, Bạch Cảnh Sùng rất tức giận, đó là vì còn để ý đến cảm xúc của Bạch Tình Đình. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, nhất là bây giờ sức khỏe của Bạch Cảnh Sùng không được tốt nữa, đã đến lúc này thì con người ta sẽ rất tin vào quỷ thần. Có lẽ là Bạch Cảnh Sùng sau khi mình xuống suối vàng, không biết đối mặt với tổ tông của mình như thế nào. Nếu Bạch Cảnh Sùng xuống dưới đó, những lão tổ tông của ông ta sẽ hỏi, nhà ngươi ở dương thế nhiều năm như vậy, có để lại được cái gì không? Bạch Cảnh Sùng nhất định sẽ không biết nói gì cho phải. Đương nhiên, những chuyện này đều là Diệp Lăng Phi tự nghĩ vậy thôi, không phải là như thế thật. Chỉ là, hôm nay khi Diệp Lăng Phi trông thấy Bạch Cảnh Sùng đang xem quyển sách bàn về linh hồn đó, trong lòng hắn lại có suy nghĩ này. Bạch Cảnh Sùng trò chuyện với Diệp Lăng Phi thêm một số chuyện nữa, những chuyện đó chỉ là chuyện ngoài lề mà thôi. Những gì Bạch Cảnh Sùng muốn nói với Diệp Lăng Phi đều đã nói xong cả rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng bên một lát, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Vũ Ngô đi vào bên trong phòng, Bạch Tình Đình đứng ở bên ngoài, dịu dàng nói, ông xã, khổ cực cho anh rồi, vừa mới về đã phải đến đây. Ngốc ạ, hai chúng ta mà còn phải nói những lời như vậy ư? Nhạc phụ đại nhân có mấy lời chỉ có thể nói với anh, phụ nữ các em không hiểu được đâu. À, Tình Đình, em còn định ở lại đây bao lâu nữa? Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn ngó vào quan sát bên trong phòng bệnh, nói, những gì mà nhạc phụ đại nhân vừa mới nói, theo anh thấy thì những chuyện đó chỉ là nhạc phụ lo lắng quá mà thôi, sự tình không hề giống như ông ấy tưởng tượng đâu. Rốt cuộc thì cha đã nói gì với anh? Bạch Tình Đình hỏi.